Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 683. Tân nhân trinh thám, nội dung cốt truyện, Hạ Hoa điện ảnh cao ốc mới lập hạng, còn không có động công xây dựng, nhưng là Lai Cẩm Văn Hóa Vườn nơi này công ty đã mở rộng quá 3 lần rồi. Từ nửa tầng lầu đến nguyên tầng lầu. Lại tới sau đó ngay ngắn một cái tòa nhà mướn đến. Lại tới bây giờ đem bên cạnh hội triển trung tâm mướn tới. Năm ngoái Hạ Hoa họp hàng năm chính là ở cái này địa phương cử hành. Nhưng nay nơi này thiên đã thành Hạ Hoa điện ảnh địa bàn. Đặc biệt là lầu 4, cũng chính là tầng chót, vốn là cái đại hội phòng triển lãm. Bây giờ đã cải tạo thành Hạ Hoa đại kịch viện. Bình thường dùng cho tập luyện kịch bản, ca vũ kịch, diễn xuất vân vân. Hôm nay, tân nhân trinh thám, thủ ánh lễ cùng Hạ Hoa họp hàng năm thì tại nơi này cử hành. Có thể chứa 600 người, giờ phút này đại sảnh đã sớm không còn chỗ ngồi. Trong đó chia làm nhiều cái khu vực, an bài bất đồng xem phim đám người. Đi lên thảm đỏ minh tinh cùng tôn quý khách mời ngồi ở trung gian trước mấy hàng. Gần 50 danh cả nước các đại điện ảnh giám đốc ngồi phía bên trái. Phía bên phải chỗ ngồi chính là chuyên gia học giả, truyền thông, người bình luận điện ảnh, mà phía sau mấy hàng là an bài Hạ Hoa điện ảnh nhân viên. Còn có mấy vị diễn viên chính fan đại biểu đám người. Theo đèn quang ám đi xuống, ảnh bên trong phòng khách an tĩnh lại, tất cả mọi người là chuẩn bị sẵn sàng. Lặng lẽ đợi điện ảnh phát ra. Lý Liên Kiệt, Liễu Tư Tư, Liễu Vũ Phi, Mỹ Na cùng còn lại diễn viên chính cũng là lần đầu tiên nhìn xong chỉnh điện ảnh. Bọn họ trước đây cũng chính là tại hậu kỳ hòa âm thời điểm xem qua đoạn phim. Đối toàn bộ điện ảnh cũng không có quá nhiều hiểu. Giờ phút này đều là tràn đầy mong đợi. Chỉ có Chu Hạ tham dự kéo phiến, hòa âm, đặc hiệu, phối nhạc các loại hậu kỳ chế tác, đã nhìn không dưới 30 lần, đã sớm nhìn chán rồi, cho nên hắn lần này phụng bồi người sở hữu xem phim. Nhiệm vụ chủ yếu hay lại là nhìn một chút mọi người phản ứng. Có hay không bên cạnh hai lần tiểu quy mô lấy mẫu chiếu phim hiệu quả ngon giống vậy. Điện ảnh đại khái cố sự là Chu Hạ đóng vai tân nhân trinh thám Tần Sơn là phá được đồng thời thần. Bí giết người sự kiện lẻn vào làng giải trí, mượn là tiểu minh tinh Liễu Vũ Phi làm tài xế kiêm bảo tiêu che chở. Đuổi theo Tư Lưu Tư Tư đóng vai Ăng La, hợp tác Lý Liên Kiệt đóng vai Lão Trương đám người hợp tác. Trời xui đất khiến phá được một cái ma túy tổ chức. Cũng bắt được chân chính hung thủ giết người, điện ảnh với Táng Rén đường phố trinh thám có chỗ tương tự. Nhưng không trọng điểm ở phá án bên trên, chủ yếu nguyên tố là động tác cùng kịch vui, cố sự liên quan đến vụ án cũng không đốt não, chỉ là bởi vì đủ loại rắc rối phức tạp nguyên nhân. Để cho vụ án lộ ra phức tạp, cố sự cũng không có chọn lựa đa tuyến tịnh tiến phương thức kể chuyện, mà là một minh, tối sầm lại hai cái tuyến kể chuyện, minh tuyến là Tần Sơn nằm vùng sau. Vì phá án với nữ minh tinh chị em gái cùng với hoa khôi cảnh sát giữa khôi hài cố sự. Nội tuyến là ma túy phân tử bởi vì vụ án giết người cái bị liên lụy đi vào. Bắt đầu diệt trừ người biết chuyện, quấy nhiễu phá án, chính là chỗ này loại trời xui đất khiến cùng chó ngáp phải ruồi. Để cho cố sự mâu thuẫn cùng mâu thuẫn điểm rất nhiều. Rất dễ dàng tạo thành tiếu điểm cùng bạo nổ điểm. Trong này phá án thời điểm với ma túy phân tử va chạm, liền tạo thành cảnh hành động con đường này, đặc biệt là cuối cùng với ma túy thủ lĩnh còn có thủ hạ của hắn tứ đại kim cương tiến hành cảnh. Hành động rất là nhiệt huyết, đốt cháy, ma túy đầu tử do Nguyên Hóa đóng vai, thủ hạ của hắn tứ đại kim cương do Phan Thiếu Hoàng, Ngô Tỉnh, Triệu Văn Trác, Trương Tiến đóng vai. Hơn nữa Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt, có thể nói, công phu minh tinh đội hình ở quốc nội cũng là đỉnh xứng. bởi vì có nhiều như vậy chuyên nghiệp động tác diễn viên. Cho nên cảnh hành động lấy thực chiến phong cách làm chủ. Tận lực giảm bớt đặc hiệu, đều là từng cú đấm thấu thịt, bạo lực, chân thực động tác phong cách. Như vậy thì có thể làm cho người xem ở nơi này đặc hiệu bay đầy trời thế giới. Thấy lớn nhất thành ý cảnh hành động, điện ảnh bên trong phòng khách, điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim, mở đầu manga phương thức truyện tranh nhân vật xuất hiện, theo màu sắc dần dần biến hóa rõ ràng sáng ngời, thành thế giới chân thật, hình chiếu ở toàn bộ thành phố, sau đó nhanh chóng đẩy tới đến một người cảnh sát cục. Một lão đổi mới hoàn toàn hai cái trinh trá bê xá chi cấp trên rũa cho một trận. Chu Hạ đóng vai Tần Sơn bị tháo thương, với cảnh sát thâm niên Lý Liên Kiệt đóng vai lão Trương bị đuổi ra phòng làm việc, cùng đi tuần nhai, thời gian là buổi sáng mới vừa đi làm không bao lâu. Hai người ra phố sau liền đụng phải cướp bóc không thành công côn đồ. Hai người phối hợp đem côn đồ trêu đùa một trận sau bắt. Dùng tới tư giáo dục bọn họ lời nói giáo dục một phen. Đặc biệt là Chu Hạ đóng vai Tần Sơn là người mới cảnh sát. Với người mới mau toại như thế, chuyện này tiết nhất thời đưa tới dưới trận vô số người cười to. Sau đó, hai người thảo luận là thả mau toại, hay lại là bắt hồi sở cảnh sát. Tần Sơn lôi lệ phong hành, không muốn vì lần trì hoãn, lão Trương thật cẩn thận, lại mong muốn mau toại nhốt mấy ngày. Hai người liền tranh luận nổi lên chuyện này, cái này kiều đoạn chủ yếu thể hiện hai nhân vật không đồng tính cách. Tần Sơn bởi vì trẻ tuổi, lại thân thủ cao siêu, cô nhi thường thường bạo lực phá án, bị tháo thương cũng là bởi vì ở chấp pháp trong quá trình. Đối một cái giảo hoạt phần tử phạm tội thủ đoạn quá cứng rắn. Bị phạm nhân khởi tố nguyên nhân Tần Sơn tính cách lôi lệ phong hành. Thẳng thắn dũng cảm, ở toàn bộ trong phim ảnh, hắn không chút tạp chất, lẫm liệt động tác, sẽ ở cùng phần tử phạm tội lúc chiến đấu, để cho người ta cảm thấy thống khoái vô cùng. Nhưng tính này cách cũng sẽ để cho hắn ở tiềm phục sau. Đang cùng tiểu minh tinh Lưu Tiên Nhi chị em gái sống chung lúc đó có rất nhiều chỗ xung đột. Từ đó làm cho hài hước chồng chất. Về phần Lý Liên Kiệt đóng vai cảnh thám lão Trương là tính cách ngược lại. Toàn danh Trương Tự Cường, ngoại hào Trương Bất Túc, bắt nguồn ở miệng hắn đầu thiền, chứng cớ chưa đủ. Hắn là cục cảnh sát lão tiền bối. Lúc còn trẻ với Tần Sơn tính cách tương tự, cũng là lôi lệ phong hành, cương quyết, dũng mãnh, ở một lần bắt một vị Thái Lan tới Hồng Kông trùm ma túy lúc. Hắn không để ý chứng cớ chưa đủ đem đối phương bắt quy án. Bởi vì hắn xung động lỗ mãng, cuối cùng chứng cớ chưa đủ, trùm ma túy bị vô tội thả ra, ngược lại đem nằm vùng bại lộ, hại chết bạn hắn. Từ nay hắn liền làm việc luôn là trông trước trông sau. Miệng, chứng cớ chưa đủ. Cũng bởi vì như vậy, hắn tại án cái đầu mối cùng chứng cớ truy xét trên đều là thập phần tỉ mỉ. Luôn là giỏi bắt được một ít chi tiết. Từ đó bắt phần tử phạm tội sơ sót, tiến tới phá được vụ án. Hắn cũng vì vậy trở thành cục cảnh sát lão thần thám. Lần gần đây nhất phá án chung. Hắn nhân, chứng cớ chưa đủ, quá mức cẩn thận, đắc tội Tân Lý trước sau, lập công nóng lòng cảnh đốc, liền bị kiếm cớ một vén rốt cuộc trở thành một người bình thường cảnh sát viên. Lúc này mới với Tần Sơn bị chạy tới tuần nhai rồi. Hai người một phen tranh luận, đem mỗi người tính cách hiện ra tinh tế, còn không có định luận, lại nhận được điện thoại bót cảnh sát. Phụ cận xảy ra đồng thời vụ án, hai người liền cảnh cáo mau toại mấy câu, nắm chặt chạy tới hiện trường phát hiện án. Trong tửu điếm, một tên khoác áo tắm người tuổi trẻ cười chúm chím mà chết. Dính dấp ra cái này, mỉm cười giết người sự kiện. Sau đó bởi vì cục cảnh sát nhân kiết Trương, coi là Lưu Tư Tư đóng vai nữ cảnh sát Tư Ăng La. ba cái không vì cấp trên coi trọng chán nản nhân, ở còn lại cảnh thám bề bộn nhiều việc khác đại sự lúc. Được an bài rồi vụ án này, lúc này ống kính hoán đổi, đã là Liễu Vũ Phi đóng vai tiểu minh tinh Lưu Tiên Nhi ở studio chụp diễn rồi. Nàng bởi vì tướng mạo đẹp đẽ, thường thường sẽ gặp phải quấy rầy. Lần này chụp diễn thời điểm liền bị nam diễn viên phụ nhân cơ hội chấm mút. Nàng là mượn cơ hội khéo léo phản kích trở về, để cho đối phương huyên náo đầy bụi đất. Vì vậy vị này hẹp hòi nam diễn viên phụ liền để cho người ta giáo huấn Lưu Tiên Nhi. Ở buổi tối chụp xong dạo vai diễn, trở lại tửu điếm thang máy thời điểm, Lưu Tiên Nhi bị một vị che mặt đại hán ở. Cũng còn khá nàng cơ trí tỉnh táo, cuối cùng dùng trong túi sách phòng lang phun sương mới thoát thân trở lại căn phòng. Vì vậy tình huống, Lưu Tiên Nhi quyết định để cho người đại diện tìm một cái bảo tiêu. Cùng lúc đó, Tần Sơn, Lão Trương, Ăng La và Án Lâm vào thế bí, đứt đầu mối, bởi vì người chết là Lưu Tiên Nhi chỗ đoàn kịch một cái vai quần chúng. Không có cách nào. Ba người sau khi thương lượng, quyết định để cho Tần Sơn lẻn vào đoàn kịch, ám điều tra chung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.